Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 852, đương kim thế cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 852, đương kim thế cục. Ngờ nói như thế, Hàn Tiêu tự nhiên là lập tức hiểu được Lưỡng Nghi Tông cái vị kia thiên chi kiêu tử Lâm Nhạc vậy mà thực đúng là Trương Nhược Trần, vô luận là Lâm Nhạc kiếm đạo hay vẫn là Trương Nhược Trần thời không lực lượng, đều là có thể uy chấn thiên hạ, làm cho một đời tuổi trẻ những nhân kiệt kia thiên kiêu theo không kịp. Đường hai người bọn họ trùng hợp cùng một chỗ, thiên tư lại đem đạt tới hạng gì mức độ kinh người. Hàn Tiêu một đôi tinh mâu trở nên vô cùng sáng ngời, nói. Ta đã sớm đoán được Lâm Nhạc rất có thể là ngươi, nhưng là, lại vẫn cảm thấy quá không thể tưởng tượng, cho nên không dám quen biết nhau. Sớm biết như vậy, lúc trước ngươi truy cầu của ta thời điểm ta nên đáp ứng. Trương Nhược Trần cười lắc đầu, chính muốn nói cho nàng, lúc trước truy cầu nàng Lâm Nhạc đã chết đi. Thế nhưng mà, Mộc Linh Hy lại theo một tòa vứt đi trong lầu cắt đi ra, tinh xảo linh lung trên mặt treo thập phần nghiền ngẫm dáng tươi cười, nói. Như thế nào, Trương Nhược Trần còn chủ động truy cầu qua ngươi? Hàn Tiêu chứng kiến Mộc Linh Hy thoáng kinh ngạc thoáng một phát. Mà giáo thánh nữ, vậy mà cùng Trương Nhược Trần cùng lúc xuất hiện tại Lưỡng Nghi Tông, bọn hắn rốt cuộc là tới làm cái gì? Bất quá, Hàn Tiêu tâm lý tố chất hay vẫn là tương đương rất cao minh, lập tức tự khôi phục lại, duỗi ra một đầu nhu nhược không có xương cánh tay ngọc khoác ở Trương Nhược Trần đích cổ tay, có chút ngạo kiều mà nói. Đúng vậy, Trương Nhược Trần truy cầu của ta thời điểm, còn cùng người tranh giành tình nhân, chiến qua nhiều lần. Thánh nữ điện hạ có phải hay không rất ghen ghét à, Mộc Linh Hy chỉ là đối với nàng lật ra một cái liếc mắt, Trương Nhược Trần là một cái dạng gì nam nhân, nàng còn không biết. Căn bản không có khả năng chủ động truy cầu bất luận cái gì nữ tử. Mà ngay cả nàng cùng Hoàng Yên Trần đều không có đãi ngộ như vậy, huống chi là Hàn Tiêu. Trương Nhược Trần lập tức làm ho hai tiếng, bắt đầu nói chính sự, nói. Hàn cô nương, lần này ta tới tìm ngươi kỳ thật cũng là muốn chỉ điểm ngươi hỏi thăm một việc, đồng thời cũng hy vọng ngươi có thể giúp ta làm một chuyện. Sau đó, Trương Nhược Trần theo không gian giới tử bên trong, lấy ra một tiết dài ba tấc san hô, đưa cho Hàn Tiêu. San hô bên trong, có màu hồng đỏ thẫm tơ máu tại chạy, giống như là một mảnh dài hẹp thật nhỏ cầu long. Trương Nhược Trần chưa bao giờ ưa thích nợ người nhân tình, nếu là muốn thỉnh Hàn Tiêu hỗ trợ, đương nhiên muốn cho nàng một ít thù lao. Thấp trũng hồ nước đem tinh thần lực phóng xuất ra, dò xét san hô bên trong tơ máu. Thánh long chi huyết, không, chẳng lẽ là trong truyền thuyết long đế chi huyết. Hàn Tiêu ngón tay thoáng run rẩy thoáng một phát, tương đương giật mình ngẩng đầu lên, nhìn qua Trương Nhược Trần. San hô bên trong, có một cỗ cường hoành đến cực điểm long khí cùng huyết khí truyền ra, tựa hồ muốn thân thể của nàng hoàn toàn thôn phệ. Trương Nhược Trần nói, không sai, đúng là một giọt long đế chi huyết. Lúc trước Trương Nhược Trần đạt được thần long cốt, đã từng cùng thần long bán nhân tộc làm một số giao dịch, đổi lấy 3 tích thần long chi huyết cùng 20 tích long đế chi huyết. 3 tích thần long chi huyết đã toàn bộ dùng xong. 20 tích long đế chi huyết còn thừa 15 tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thần huyết bất đồng chính là, long đế chi huyết càng thêm dễ dàng bị ngư long cảnh tu sĩ hấp thu, đối với tu sĩ tu vi tăng lên có cực lớn chỗ tốt. Chỉ cần Hàn Tiêu đem cái kia một giọt long đế chi huyết luyện hóa, hoàn toàn có thể tại trong thời gian ngắn, đem tu vi tăng lên tới ngư long thứ 8 biến, thậm chí thứ 9 biến. Chân quý như thế bảo vật tiện tay sẽ đưa đi ra ngoài, người này trên người tu luyện tài nguyên, đến cùng đến cỡ nào phong phú. Hàn Tiêu đương nhiên cũng là thập phần thông minh, thần sắc trở nên hết sức nghiêm túc nói. Trương Nhược Trần, ta vốn là thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, ngươi nếu là thật sự có việc cần ta hỗ trợ, chỉ cần phân phó một tiếng là được, không cần phải vừa thấy mặt đã tống xuất một phần như thế trầm trọng lễ vật. Long đế chi huyết, ngươi nói ta rốt cuộc là nhận lấy, hay vẫn là không thu đâu? Trương Nhược Trần chằm chằm vào nàng, nhìn sau nửa ngày, nói. Được rồi, đã như vậy ta tựu đi thẳng vào vấn đề cùng ngươi đàm. Mất tích mấy tháng này, ta đi một chuyến âm phủ, hiểu rõ đến rất nhiều ngoại giới không biết che giấu. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, trong vòng 10 năm, rất có thể hội nghênh đón tiếp theo đại kiếp nạn, toàn bộ đông vực thậm chí toàn bộ côn luân giới cũng có thể hội không còn sót lại chút gì. Hàn Tiêu sắc mặt trở nên thập phần ngưng trọng, bởi vì nàng biết rõ Trương Nhược Trần cũng không phải một cái ưa thích hay nói giỡn người, đã nói như vậy, khẳng định có nói như vậy nguyên nhân. Vì vậy, nàng hỏi, cùng âm phù có quan hệ, không sai, Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, thể chất của ngươi chính là hắc ám thân thể. Đại thành hắc ám thân thể tụ tập đầy đủ vô tận hắc ám chi lực cùng âm sát chi khí, có thể tự do xuyên thẳng qua côn luân giới cùng âm phủ, có thể triệu hoán quỷ hồn cùng vong linh, dùng thánh thi làm vũ khí đem. Cho nên nói ta rất hy vọng ngươi có thể mau chóng đem hắc ám thân thể tu luyện tới đại thành. Hắc ám thân thể sẽ không ngừng ngưng tụ hắc ám chi lực, càng là sau này, càng là cường hoành. Đương nhiên, thân có hắc ám thân thể tu sĩ cũng rất dễ dàng chết non, rất nhiều người còn không có lớn lên, vốn nhờ vì gặp hắc ám chi lực cắn trả mà chết đi. Bất quá Trương Nhược Trần hay vẫn là hết sức coi trọng Hàn Tiêu, dù sao, nàng đã tu luyện tới Ngư Long cảnh, đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất, xem như đã đạt tới hắc ám thân thể tiểu thành cảnh giới. Hàn Tiêu tắc thì không hề giống Trương Nhược Trần lạc quan như vậy, nhẹ nhàng hít một tiếng, nói. Muốn đem hắc ám thân thể tu luyện tới đại thành nói dễ vậy sao? Nếu không là tu luyện lưỡng nghi tông chấn tông pháp điển thái cực tiên thiên đạo có thể cân đối lực lượng trong cơ thể, nói không chừng ta cũng đã bị hắc ám chi lực thôn phệ. Trương Nhược Trần nói, nếu như ngươi theo ta đi ta có thể giúp ngươi giúp một tay, trợ giúp ngươi mau chóng đem hắc ám thân thể tu luyện tới đại thành. Hàn Tiêu thoáng kinh ngạc thoáng một phát, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt nghiêng chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, môi hồng răng trắng cười. Ta hôm nay mới nhìn ra đến, ngươi vậy mà cũng là một người có dã tâm. Nói đi, ngươi rốt cuộc là muốn đem ta cất vào dưới trướng, còn là muốn dụ dỗ đàng hoàng nữ tử. Đứng ở một bên Mộc Linh Hy, lần nữa lật ra một cái liếc mắt. Trương Nhược Trần trên mặt không có bất kỳ vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chỉ là cảm thấy, một người lực lượng đúng là vẫn còn có hạn, có lẽ liên hợp càng nhiều nữa người tận cố gắng lớn nhất cùng đi làm một ít có ý nghĩa sự tình. Tại âm phủ Trương Nhược Trần vẫn đang tự hỏi vấn đề này. Đã chỉ giao có thể xuất ra rất nhiều tài nguyên, dùng để bồi dưỡng 9 đại giới tử. Như vậy, hắn cũng trong tay nắm giữ rất nhiều tài nguyên, vì sao không thể tìm kiếm một ít đỉnh tiêm cấp bậc thiên tài cũng bồi dưỡng được mấy cái có thể so với giới tử cường giả đi ra. Hắn nắm giữ lấy tiếp thiên thần mộc mới mầm, lại có gấp 10 lần thời gian càn khôn thần mộc đồ, còn có đại lượng thần huyết, không có lẽ chỉ là dùng đến chính mình tu luyện cũng có thể tổ kiến thuộc tại thế lực của mình. Tương lai, nếu là đại kiếp nạn thực đến, hắn cũng không trở thành lâm vào đơn đả độc đấu khốn cảnh. Bộ Thiên Phàm, Tranh Nguyệt Tinh Sứ, Ngao Tâm, Hàn Tiêu, A Nhạc mấy người kia toàn bộ đều có được không giống bình thường thể chất thành tựu tương lai bất khả hạn lượng cho nên đều tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Chỉ có điều, Bộ Thiên Phàm cùng Ngao Tâm Nhan sau lưng, đều có một cái to như vậy gia tộc muốn liên hợp bọn hắn, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tương đối mà nói, Hàn Tiêu cùng A Nhạc có lẽ càng thêm dễ dàng một chút. Hơn nữa, bọn hắn trước kia là có nhất định được giao tình, chỉ cần Trương Nhược Trần có thể cung cấp cho bọn hắn đầy đủ tu luyện tài nguyên, tin tưởng là có thể đưa bọn chúng tranh thủ lại đây. Trương Nhược Trần gặp Hàn Tiêu có chút do dự, vì vậy cười cười, nói. Người không cần hiện tại phải trả lời ta, trước tiên có thể lo lắng lắng, đợi đến lúc suy nghĩ kỹ càng, rồi hãy tới tìm ta cũng không muộn. Nói cho cùng, Trương Nhược Trần hiện tại chỉ là một cái đào phạm, cừu gia phần đông, tự nhiên là không cách nào cùng nội tình thâm hậu lưỡng nghi tông so sánh với. Hàn Tiêu dựa vào cái gì phải ly khai lưỡng nghi tông như vậy ưu việt tu luyện thánh địa đi cùng một cái không có chỗ ở cố định đào phạm cùng một chỗ tu luyện. Ai biết có một ngày, Trương Nhược Trần đã bị triều đình bắt lấy, chết oan chết uổng. Hàn Tiêu nhẹ gật đầu, nói. May mắn ngươi không có bức ta hiện tại tựu cho ngươi trả lời thuyết phục bằng không ta còn thật không biết trả lời như thế nào ngươi. Nói đi, ngươi lần này tới tìm ta còn có chuyện gì? Ta muốn biết ly khai mấy tháng này, đến cùng đều đã xảy ra một mấy thứ gì đó sự tình. Trương Nhược Trần nói, kế tiếp hai canh giờ, Hàn Tiêu nói cho Trương Nhược Trần rất nhiều thứ. Đầu tiên, Lưỡng Nghi Tông tuy nhiên đánh lui âm phủ chư vị quỷ vương, nhưng là, như trước có vài chục vị quỷ vương đào tẩu, dẫn theo còn sót lại âm binh quỷ tướng tiến vào vô cùng mênh mông đông vực thần thổ cùng đông vực tà thổ. Toàn bộ đông vực tất cả quận lớn huyện, khắp nơi đều tại chuyện ma quái, đã tạo thành cực lớn tai họa, trong thời gian ngắn, trận này náo động căn bản không cách nào dẹp loạn. Thứ hai, từ thiền giáo tại Nam vực bất tử huyết tộc tại Bắc vực cũng đã thành lập xưa nay cơ cùng lãnh địa, ngóc đầu trở lại công nhiên cùng triều đình đối kháng, cũng đã tạo thành cực lớn dung chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hôm nay cũng chỉ có Trung vực cùng Tây vực tương đối muốn bình tĩnh một ít, bất quá cũng là sóng ngầm bắt đầu khởi động, một ít tà ác thế lực cùng dã tâm bừng bừng gia tộc nhao nhao cùng từ thiền giáo, bất tử huyết tộc âm thầm liên hệ muốn phá vỡ đệ nhất Trung ương đế quốc thống trị. Cho nên nói, mặc dù là Trung vực cùng Tây vực cũng không yên ổn. Nếu là nói, một năm trước Côn Luân giới, hay vẫn là Thái Bình thịnh thế? Hôm nay Côn Luân giới, lại cho người một loại loạn thế buông xuống cảm giác. Theo lý thuyết Trương Nhược Trần vốn hẳn nên rất chờ mong ngày hôm nay đến. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội, hướng chỉ giao báo thù thậm chí một lần nữa thành lập Thánh Minh Trung ương đế quốc. Nhưng là, đương hắn nghĩ đến từ âm phủ uy hiếp lại như thế nào đều cao hứng không nổi. Hắn càng hy vọng Côn Luân giới có thể bền chắc như thép cùng một chỗ ngăn cản, không lâu tương lai, rất có thể sẽ xuất hiện đại kiếp nạn. Mà không phải, xích mích đối với nhau. Trương Nhược Trần nói, nữ hoàng tu vi đệ nhất thiên hạ, những người này rốt cuộc là nơi nào đến lá gan, cũng dám công nhiên cùng triều đình đối nghịch. Hàn Thư thần sắc có chút quái dị, thấp giọng mà nói. Ta đã nghe được một cái lời đồn, cũng không biết là thật hay giả. Cái gì lời đồn, Trương Nhược Trần nói, Hàn Tiêu cẩn thận từng ly từng tí mà nói, nghe nói, nữ hoàng đã không cách nào nữa cùng người động thủ, một khi động thủ, nàng cũng sẽ bị thiên đạo quy tắc cho giết chết. Trung cổ về sau, không người nào có thể thành thần, phàm là tiếp cận thần người, toàn bộ đều khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại nữ hoàng tựu là cái này một loại người. Chỉ có điều, nàng sử dụng một chủng nào đó bí pháp che giấu tu vi của mình, cho nên mới trốn qua thiên đạo con mắt. Một khi nàng ra tay, thiên đạo tựu sẽ phát hiện nàng, gọi nàng giết chết. Cách chương.